được rồi, tặng con hổ ngốc này cho ngươi đó. Mai Di Hương hờn dỗi nói. Con cọp này có lai lịch gì? Chu Hằng hỏi nàng, yêu thú có thể dùng Nguyệt Châu làm thức ăn thì làm sao cũng không phải là hạng bình thường được. Không biết, tùy tiện nhặt được trên đường. Mai Di Hương nhún vai, nữ nhân này thật là có vận số tốt, tùy tiện nhặt cũng nhặt được một con hổ kỳ dị ăn Nguyệt Châu. Chu Hằng quyết định nhận ân tình này của Mai Di Hương, nói, vậy ta sẽ không khách khí. Cộc cộc cộc. Đúng lúc này, cửa phòng lại gõ vang, nhưng vốn là không có đóng, lập tức bị đẩy ra. Xuất hiện một nam tử tuấn tú dáng người cao lớn. Hương muội. Ánh mắt nam tử tuấn mỹ kia lập tức quét qua người Mai Di Hương, trên mặt toát ra tươi cười tỏa sáng. Nghe nói muội đã đến đây, Tiểu Vinh lập tức chạy tới. Ứng Băng Phong, sao ngươi cứ âm hồn không tan như vậy? Mai Di Hương tức giận nói. Nam tử tuấn mỹ kia lại hề để vào lòng những lời này, chỉ là dùng ánh mắt si tình nhìn Mai Di Hương, nhưng khóe mắt lướt qua Chu Hằng, sắc mặt toát ra một tia sát khí. Mà lúc thấy được Tiêu Họa Thủy, hai mắt liền sáng lên, toát ra vẻ kinh diễm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 149, võ kỹ huyết mạch vưu vật tuyệt sắc như Tiêu Họa Thủy, tuyệt đối là báu vật với nam nhân, nhìn nàng mà có thể không động lòng, hoặc là thái giám, hoặc là không còn xài được nữa. Ứng Băng Phong là đời trẻ tuổi của Ứng gia Lãng Nguyệt Quốc, khá được coi trọng, tâm trí mưu lực tu vi đều coi như thượng thừa, người như vậy tự nhiên không thể dễ dàng bị mỹ sắc dụ hoặc. Nhưng Tiêu Họa Thủy thật sự quá đẹp quá yêu mị, làm cho hắn tu tâm mấy chục năm cũng lập tức tan vỡ, sinh ra ý muốn chiếm hữu dữ dội. Đương nhiên, hắn không dám thể hiện ra ở trước mặt Mai Di Hương, dù sao hắn đánh chiêu bài đau khổ vì tình, lưu luyến si mê Mai Di Hương mà chạy theo nàng khắp thế giới. Chính thê của hắn, đương nhiên phải là nữ nhân có thân phận, địa vị phải xứng đôi. Còn Tiêu Họa Thủy, vậy thì làm thị thiếp, nữ nô cũng được. Vưu vật tuyệt sắc như vậy tự nhiên phải giấu trong nhà vàng. Ứng Băng Phong không hề nghi ngờ có nữ nhân nào từ chối hắn ưu ái. Ứng gia, Giả gia, Mai gia là ba gia tộc hùng mạnh nhất Lãng Nguyệt Quốc. Ngoài nữ nhân hai nhà khác không thể cho hắn tùy ý chiếm lấy ra, những nữ nhân khác còn dám nói một chữ không hay sao? Hắn mỉm cười, tràn đầy phong độ, tuấn mỹ ngời ngời. Nhìn bề ngoài hắn tuyệt đối có bản lĩnh khiến cho mỹ nữ ái mộ, hương muội. Không thể giới thiệu cho biểu huynh hay sao? Bổn tiểu thư không quen với ngươi, đừng có làm ra vẻ thân thiết như thế. Ủa, muốn ói quá. Mai Di Hương tràn đầy vẻ chán ghét. Ứng Băng Phong lại không hề để trong lòng. Hắn không phải lần đầu bị Mai Di Hương lạnh nhạt. Trước tiên hắn ngạo nghễ nhìn Chu Hằng, nói. Tại hạ Ứng Băng Phong, các hạ xưng hô thế nào? Chu Hằng cười nhạt, nói. Ta cũng không quen với ngươi. Đừng có kết giao lung tung. Hắn thấy được một tia tham lam chợt lóe qua của Ứng Băng Phong đối với Tiêu Họa Thủy, làm một nam nhân có lòng chiếm hữu cực mạnh. Dù rằng Tiêu Họa Thủy còn chưa đồng ý làm nữ nô của hắn, nhưng Chu Hằng đã coi Tiêu Họa Thủy thành vật chuyên dùng của mình, tuyệt đối không cho phép nam nhân nào mơ ước. Sắc mặt Ứng Băng Phong không khỏi trầm xuống. Tiểu tử này dám mặt lạnh đối với hắn. Trước tiên không nói hắn xuất thân cao quý, đến từ hào môn Lãng Nguyệt Quốc, ngay cả tu vi bản thân cũng đạt đến ếch địa nhất trọng thiên, có thể coi là kiệt xuất trong hàng thế hệ trẻ, áp đảo vượt xa Chu Hằng. Tiểu tử này có tư cách gì coi thường mình? Các hạ, đừng nên tùy tiện từ chối ý tốt của người khác. Hắn lạnh lùng nói, không trực tiếp ra tay là bởi quy củ của Thiên Bảo Các. Ở trong Thiên Bảo Các cấm đánh nhau, bằng không coi như là khiêu khích Thiên Bảo Các. Thiên Bảo Các tuyệt đối là quái vật to lớn, ngay cả ba đại hào môn Lãng Nguyệt Quốc cũng không dám đắc tội. Vậy thì sao? Mai Di Hương cướp lời nói. Cũng không mời ngươi vào đây, ngươi ở đây chi chi chít chít cái gì? Ngươi có biết quy củ hay không? Xông vào lung tung sổ bậy một trận, đúng là không biết ai dạy dỗ ra nữa. Nàng nói lời không chút nể tình, sắc mặt tuấn tú của Ứng Băng Phong lập tức phình ra đỏ bừng lên. Không có gì mất thể diện hơn việc bị cô gái mình theo đuổi mắng cho một trận. Ứng Băng Phong vốn là thiên kiêu, nào có bị ủy khuất như thế. Hắn căm hận liếc Chu Hằng, phất tay bỏ đi. Chu Hằng không hiểu chuyện gì, nói: "Rõ ràng là cô mắng, làm gì mà hắn lại chừng ta? Hắn là ngu ngốc đó." Mai Di Hương bĩu môi: các vị, để mọi người đợi lâu, buổi đấu giá hôm nay chính thức bắt đầu." Đúng lúc này, tầng dưới cùng truyền ra tiếng nói già nua: "Hội đấu giá lần này cuối cùng mở màn rồi. Chu công tử, cứ ngồi ở đây đi." Tiêu Họa Thủy phát ra lời mời với Chu Hằng. Chu Hằng nghĩ lại liền tiếp nhận, dù sao Tiêu Họa Thủy hay Mai Di Hương đều là tồn tại khiến người ta nhức đầu, đi bên nào cũng như nhau thôi. Mai Di Hương không mời tự ngồi, nói: "Tiểu Chu tử, lần sau lại gặp tên âm xâm xâm kia, ngươi cứ việc ra sức đánh hắn cho ta, mặc kệ xảy ra chuyện gì, bổn tiểu thư đều sẽ che chở ngươi." "Âm xâm xâm, Ứng Băng Phong." Chu Hằng thở dài, so với ngoại hiệu âm xâm xâm, bất kể là tiểu chu tử hay tiểu hàng tử đều tốt hơn mấy chục lần. Hắn cũng lười so đo với Mai Di Hương, lỡ như nàng nghĩ ra ngoại hiệu có thể sánh ngang với âm xâm xâm, vậy chẳng phải còn xui xẻo hơn. "Âm xâm xâm kia là ích địa cảnh, cô xác định ta đánh thắng được hắn?" Chu Hằng nghiêng đầu hỏi. "Không sao, hội đấu giá lần này, bổn tiểu thư sẽ toàn diện ủng hộ ngươi, mua hết những bảo vật có thể tăng lên tu vi cho ngươi, để ngươi dốc sức đột phá ích địa cảnh, đến lúc đó ngươi sẽ đánh được hắn." Mai Di Hương hưng phấn nói. Nữ nhân này quả nhiên chỉ sợ thiên hà không loạn, sao chổi gây chuyện mà. Chu Hằng không khỏi cười khổ, bản thân mình có thể là mặt trắng hay không? Bán đấu giá đang tiến hành, bởi vì có không ít tuấn kiệt trẻ tuổi Lãng Nguyệt Quốc đến đây, vật phẩm đấu giá lần này quả nhiên xa hoa hơn nhiều. Nguyệt Châu do Chu Hằng cung cấp cũng xuất hiện, tuy nhiên chỉ có 3 viên, rõ ràng là đầu cơ kiếm lợi. Thiên Bảo Các muốn tối đa hóa giá trị của những Nguyệt Châu này. Chu Hằng nhàn rỗi xem, Mai Di Hương thì tài đại khí thô mua những đan dược linh quả có thể tăng lên tu vi. Tuy nhiên mấy thứ này cũng chỉ thuộc may mà gặp được. Dù nàng có điên cuồng tung linh thạch cũng vô dụng, thu hoạch cực kỳ có hạn. Tiếp theo, chính là một quyển võ kỹ đặc thù. Đấu giá sư háng giọng, lộ ra vẻ hưng phấn. Mọi người đều biết lực huyết mạch có thể sánh với võ kỹ, nhưng vận dụng thế nào lại là vấn đề lớn. Còn quyển Cửu U Băng Thiên Quyết này, có thể làm người mang huyết mạch lực thuộc tính thủy sử dụng lực huyết mạch ở hình thức võ kỹ, uy lực tăng mạnh. Mọi người không khỏi rung động. Kim loại hóa như Chu Hằng có thể coi là võ kỹ tính phòng ngự cực mạnh, nhưng hắn cũng không biết vận dụng ra sao, chỉ là bố trí ở chỗ bị công kích để giảm bớt tổn thương. Còn nếu có thể vận dụng như võ kỹ, khẳng định uy lực sẽ tăng mạnh. Chỉ là võ kỹ huyết mạch này cũng có hạn chế lớn. Đầu tiên đương nhiên là phải có được lực huyết mạch, tiếp theo phải là lực huyết mạch thuộc tính thủy. Trước kia Thiên Bảo Các chưa bao giờ đấu giá thứ bảo bối thế này, tự nhiên là bởi lần này có không ít tuấn kiệt Lãng Nguyệt Quốc đến đây, cho nên mới lấy ra vật cấp bậc cao hơn. Bất kể là ai mua được Cửu U Băng Thiên Quyết, tuyệt đối không thể tiến hành bán lại, bằng không sẽ là kẻ địch với Thiên Bảo Các, không chết không ngừng. Đấu giá sư dùng giọng lành lạnh nói, không ai hoài nghi tính chân thật của lời này. Thiên Bảo Các quả thật có sức mạnh như thế, thế lực khổng lồ này có được thực lực cùng của cải mà mọi người không thể tưởng tượng, chỉ riêng phát ra giải thưởng kếch xù cũng đủ làm cho bất kỳ ai trở thành đối tượng bị toàn bộ thiên hạ đuổi giết. Giá bắt đầu, 1 vạn linh thạch hạ phẩm. Đấu giá sư dừng một lát rồi tiếp tục hô lên, nếu như ở Lãng Nguyệt Quốc, vậy khẳng định giá bắt đầu là linh thạch trung phẩm, nhưng đi tới Hàn Thương Quốc thì chỉ có thể lùi lại một bước. Cũng may linh thạch là tài nguyên không thiếu, hoàn toàn có thể dùng số lượng để bù đắp. Giá cả lập tức tăng vọt, võ kỹ huyết mạch, chưa từng nghe qua. Dù cho bản thân không phải linh thể thuộc tính thủy, thậm chí không có lực huyết mạch, nhưng mua về nghiên cứu cất giữ cũng được chứ. Tăng lên đến 10 vạn linh thạch hạ phẩm, người hô giá rõ ràng ít đi. Dù sao chỉ là lấy về cất giữ lật xem, vậy thì giá này quá lớn. Người còn ra giá dĩ nhiên là người có nhu cầu thật sự. 15 vạn lần 1, 15 vạn lần 2. Cuối cùng Chu Hằng gia nhập đấu giá. Huyết mạch thanh long của hắn vốn đạt đến thiên linh thể, thật thậm chí còn có thể trở thành thiên linh thể thập tinh. Như vậy tu luyện thêm cửu u băng thiên quyết sẽ phát huy ra uy lực cỡ nào? 20 vạn, có người ra giá 20 vạn, còn có ai cao hơn không? Đấu giá sư kia lớn tiếng hô, ủa, không phải ngươi là song trọng linh thể hỏa kim hay sao? Tại sao bỏ nhiều tiền như vậy mua quyển cửu u băng thiên quyết này? Tiêu Họa Thủy xen vào hỏi, đầu óc có vấn đề đó. Mai Di Hương trợn trắng, sau đó tràn đầy dè dặt, ngươi có nhiều linh thạch như vậy không? Đừng đến lúc đó không trả được lại tìm tới bổn tiểu thư. Bổn tiểu thư sẽ không làm ra chuyện tiêu tiền như rác đâu. Yên tâm, sẽ không tìm cô. Chu Hằng khoát tay, tiểu Chu tử, ngươi có ý gì? Khinh thường bổn tiểu thư hay sao? Mai Di Hương đột nhiên lại tức giận. Chu Hằng tăng thêm giá, sau đó quay lại mỉm cười với Mai Di Hương, không nói gì. Đấu võ mồm với nữ nhân sẽ không có kết cục hay, mà hắn lại không thể đánh mông Mai Di Hương, cho nên quyết đoán không tiếp lời mới là đúng đắn. Trong một phòng khác, có người cạnh tranh với Chu Hằng. Chu Hằng lười thêm từng chút, dù sao đối với hắn mà nói, linh thạch chính là dùng để tiêu xài. Chu Hằng, ngươi không phải linh thể thuộc tính thủy, tranh giành với ta làm gì? Người trong phòng kia vội hô lên, bởi vì phòng chỗ Chu Hằng không có kéo rèm. Đây cũng là vì sao Ứng Băng Phong lại chạy đến, chính là bởi thấy được Mai Di Hương. Chu Hằng không khỏi buồn cười, nói, ta ra giá hay không có liên quan gì tới ngươi. Nhiều tiền nặng tay, chỉ muốn đập ra thôi. Người kia buồn bực không thôi, ngươi có nhiều tiền nặng tay còn không tìm thứ khác mà mua, cứ muốn đối đầu với hắn không bỏ qua. Nhưng mọi người cạnh tranh công bằng, hắn cũng không thể ngăn cản Chu Hằng ra giá. Chỉ có thể trơ mắt mà nhìn, vì một quyển võ kỹ trả giá trên 30 vạn linh thạch, đúng là không có lời, bởi vì hắn căn bản không biết võ kỹ huyết mạch này có thể tăng thêm bao nhiêu phần chiến lực cho hắn. Vậy bổn thiếu cũng chơi với ngươi. Tiếng nói mang theo một tia ngạo khí vang lên, đó là Ứng Băng Phong. Chu Hằng thở dài, mỹ nữ quả nhiên là thứ đồ nguy hiểm nhất trên thế giới này. Hắn còn chưa có chạm vào đã không hiểu sao lại dẫn tới kẻ địch. Cũng như người kia không thể ngăn cản Chu Hằng ra giá, hắn cũng không thể khiến Ứng Băng Phong rút lui. Dù sao hắn có gần 60 vạn linh thạch, liều thì liều. Thiếu gia, vì một quyển võ kỹ huyết mạch vô dụng, không đáng tiêu tốn nhiều linh thạch như vậy. Trong phòng của Ứng Băng Phong, một lão nhân khoảng 60 tuổi nói, nhìn như già yếu mắt mờ, nhưng mang theo tinh minh nhìn thấu mọi thứ. Ứng Băng Phong cười cười, nói, mà thúc, trong lòng ta có tính toán, chỉ ra giá một lần nữa. Lão già kia gật đầu, không nói thêm nữa. Ứng Băng Phong khiêu khích liếc Chu Hằng, 50 vạn linh thạch hạ phẩm đối với hắn cũng là con số rất lớn, tuy nhiên đả kích Chu Hằng một chút ở trước mặt Mai Di Hương thì vẫn đáng giá. Lỡ như Chu Hằng không tăng giá nữa, hắn cũng không có ý định tăng thêm, cũng đủ làm Chu Hằng chảy máu nhiều. Chu Hằng không để ý, người khác căn bản không biết linh thạch đối với hắn chỉ là dùng để khôi phục nhanh linh lực tiêu hao, có mấy trăm khối là đủ rồi. Hắn không quan tâm nhất chính là linh thạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 150, tin giữ 55 vạn lần 1, 55 vạn lần 2, 55 vạn lần 3, thành giá. Đấu giá sư gõ chùy công bố, kỳ thật quyển cửu u băng thiên quyết này cũng không đáng giá nhiều linh thạch như vậy, nhưng đấu giá là đấu giá, chỉ cần có hai người muốn mua cạnh tranh, vậy sẽ có khả năng bán ra con số vượt quá giá trị thật sự. Ứng Băng Phong tự cho là làm Chu Hằng phá sản một lần, không khỏi toát ra vẻ cười lạnh. Hắn biết 55 vạn linh thạch hạ phẩm có ý nghĩa gì, dù là hắn cũng không thể tùy ý lấy ra. Lần này đến Phong Khiếu Lâm địa dò thám, lúc này mới nhận được một số kinh phí của gia tộc. Dù sao hắn còn trẻ, địa vị ở Ứng gia cũng không cao, có thể chi phối linh thạch đương nhiên có hạn. Chu Hằng mặt không đổi sắc, 55 vạn linh thạch đối với hắn không khác gì 55 đồng tiền lẻ. Chỉ là khi không bị người ta đẩy giá tốn thêm nhiều như vậy, cứ làm cho mình thấy khó chịu. Cũng may, cửu u băng thiên quyết tới tay. Tiểu Chu tử,